Chương 1639 Chặng đường. Nghe lão già nói như vậy, dị tộc nhân tóc xanh trong mắt hùng quang chợt lóe, đột nhiên tiến lên một bước, bộ dạng muốn đồng thủ, nhưng vào lúc này, tên hắn từ khu gầy kia đột nhiên chạy tới bên gã dị tộc nhân tóc xanh, rồi khẽ mấp máy truyền âm vài câu, tự hồ đang nhắc nhở điều gì. Dị tộc nhân tóc xanh sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau, sát khí trên người mới nhạt đi, đồng thời lạnh lùng nói. Hảo, trước tiên nên xem trong cốc cất giấu cái gì rồi nói sau. Không phải chi tiên thì chúng ta mạnh ai nấy đi. Nếu mà phải thì... Dị tộc nhân tóc xanh cười lạnh một trận, rồi căn bản không để ý tới hai người lão già, mà mang theo hán tử khô gầy, hóa thành lượng đạo cầu vồng mà bay đi. Ngạn Thúc à, chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự đi cùng bọn họ vào trong cốc sao? Cùng Trang được từ thế cảnh này, sau khi hít sâu một hơi thì nhìn lão già hỏi. Tự nhiên là phải đi vào rồi. Pháp bạn đã có phản ứng, sao có thể dễ dàng buông tha? Lão già Hò Ngàn không chút do dự trả lời. Nhưng hai người này... Cùng Trang đưa tử có chút chần chờ nói. Bên trong nếu không có chi tiên, thì hai người này tự nhiên không có hành động gì. Nếu có mà nói, thì làng càng không thể nào thối lui. Nếu không người cho rằng, chúng ta vì sao phải mạo hiểm tiến vào nơi đấy? Lão già lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói. Chính xác là Ni Nhi không có cân nhắc chu đáo. Chúng ta vào sơn cốc tìm kiếm một phen đi. Cùng Trang nữ tử sau khi hơi trầm ngâm thì cắn răng nói. Người cũng không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng thường thế trước kia của ta chưa hồi phục, nhưng vì việc này mà đã cố ý chuẩn bị một kiện dị bảo. Nếu như thật sự chiếm được chi tiên mà nói, thì tới lúc đó sẽ đảm bảo cho chúng ta toàn thân trở ra. Lão già tự tin nói. Lấy thân phận cùng quan hệ với lão già, cùng Trang nữ tử tự nhiên rất tin tưởng. Nghe nói như vậy thì sự bất an trong lòng giảm đi vài phần. Gật gật đầu không nói. Hai người đồng quan chợt lóe mà bay đi. Bất quá vừa tiến vào sân cốc, lão già Hò Ngàn lập tức phát hiện ra điều kỳ hoặc. Từ bên ngoài nhìn vào, sân cốc này không có gì dị thường. Nhưng vào lại càng sâu thì càng không lường được. Phía trên sơn cốc đều là hắc sắc ma khí, mà phía dưới lại giống như một vực sâu dài. Cho dù sử dụng pháp bảo xâm nhập xuống phía dưới hơn nghìn trường, mà vẫn không thể nào nhìn thấy đáy. Điều này làm cho lão già vừa mừng vừa lo. Mừng, chính là sơn cốc kỳ lạ như vậy, thì chi tiền kia rất có thể thật sự giấu mình ở phía dưới. Sợ, chính là phía dưới sâu như vậy. Cộng thêm ma khí dày đặc, thì việc trà xét rất không tiện. Trong lòng nghĩ như vậy, là già Hò Ngàn cùng cung Trang nữ tử đều lấy ra một cái pháp bàn, nhằm thẳng đến chỗ sâu nhất trong sơn cốc mà bay đi. Nếu không có gã dị tộc nhân tóc xanh, thì để đề cao hiệu suất, hai người nói không chừng còn có thể phân công nhau làm việc. Nhưng hiện giờ thì không thể, vì nguy cơ bị đối phương đánh lén. Hai người một trước một sau, sau mấy cái chớp đồng, liền biến mất trong hắc khí. Ở chỗ sâu trong sơn cốc, có một dòng sông đang chảy ào ào. Ở đáy lòng sông có một con thú, nửa thân mình chôn sâu dưới bùn đất, chỉ để lộ ra hai con mắt, phóng ra luồng lục mang mênh mông. Trong ánh mắt chớp đồng không hề có cảm tình. Tại nơi cách sơn cốc mấy vạn dặm, một gã cự thử nhân thân cao mấy trường, cầm trong tay một pháp bàn, đồng thời mang theo 7-8 con ma thú hình thù kỳ quái. Đang phi đồn đi. Cự thử hai mắt nhìn thỉnh thoảng, quét về phía pháp bàn. Tốc độ không quá mau, nhưng phương hướng đi tới, rõ ràng là chỗ sơn cốc này. Theo sát cự thử, là một con ma thú hình thể to gấp trăm lần. Hình dạng giống như một con chuồn chuồn, màu đỏ đậm. Một tay đồng dạng, cầm một cái pháp bàn. Bên trong miệng hầm hồ, nói cái gì? Đại nhân, ta xác thực được ở trong sơn cốc bên kia, có dao động gì thường. Nhưng nơi đây là hang ổ của ma ngạc kia. Nó hung hãn dị thường. Ta không nhất định là đối thủ của nó. Hay là bẩm báo cho đại nhân, để đại nhân tự mình tới xử lý đi. Cái gì mà không phải nhất định? Trong quá khứ, người khẳng định đã bị không ít thiệt thòi. Ma ngạc kia chỉ còn kém một bước là bước vào thánh giai. Ngay cả tam vị đại nhân cũng không dễ dàng trêu chọc vào. Người có thể khẳng định là không nhìn lầm chứ.

tự nhiên là Kim Ô Chân Hòa mới thu được từ trong đám nhân diện thú. Lại nói tiếp, việc Phệ Linh Thiên Hòa có thể hấp thu được linh hỏa cùng với một ít năng lượng kỳ dị, sau khi tự động dung hợp mà tiến hóa, thì đúng là một thần thông khó lường. Cứ như vậy, rốt cuộc nó có thể phát triển đến trình độ này, liệu có thể làm cho người ta sợ hãi? Điều này thật sự làm cho Hàng Lập rất chờ mong. Thấy Phệ Linh Thiên Hòa đang từ từ luyện hóa Kim Ô Chân Hòa ở đan điền, vẫn chưa có vấn đề gì, thì Hàng Lập đem thần niệm thu hồi, rồi đem tâm tư đặt ở bốn phía mà cảnh giới. Phạm vi đám sương mù này bao phủ tuy nhỏ, nhưng sau khi Hàng Lập cùng Tim Tim tiến vào một đường bay qua, mà vẫn chưa gặp phải ma thú nào đánh lén. Xem ra, những con nhân diện thú lúc trước chính là đám cao dài ma thú thống trị trong đám sương mù này. Bởi vì bị giết chết quá mức, nên đột nhiên ngã ngủi trong vòng mấy ngày, cũng chưa có cao dài ma thú khác chuyển đến khu vực này. Như vậy mà nói, lần này hai người trở về, tự nhiên thông suốt, không bị ngăn trở. Bởi vì một đường vô sự, cho nên Hàng Lập cùng Tim Tim đều đi qua một lần tốc độ tự nhiên là nhanh hơn so với trước rất nhiều. Nửa ngày công phu sau, bọn họ xuyên qua đám sương mù, tới đi bên này. Bất quá, ngay sau khi Thanh Hồng từ trong đám sương mù phi ra, thì liền dừng lại ở không trung. Tùy theo động quan chợt tắt, thân ảnh Hàng Lập hiện ra. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn tình hình phía trước rồi sắc mặt có chút trắng bệch. Cách hẳn 200 trường phía trước, hắc phong cuồn cuộn, trên không có hàng trăm cao giai trung cấp ma thú đang lơ lửng. Đứng đầu phía trước đám ma thú là một đầu ma thú biến ảo thành nhân hình, thân hình cao lớn vạm vỡ, trên đầu có một cặp cừu sừng màu đen, trên người mặc một cái áo giáp màu đen, nửa người trên giống như dân tộc, còn hạ thân lại dài đầy lông đen. Nó cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại đây. Mà đối diện với gã thủ lĩnh ma thú này, cũng có một gã thân mặc ngân giáp, chân đạp huyết sắc phi xa, sắc mặt âm trầm đang giằng co. Chương 1640, Đoạt Lộ. Lại nói tiếp, nam tử họ Khuê kia đừng nhìn bề ngoài trấn định, mà trong lòng lại lo âu vạn phần. Hắn tự hỏi, vừa ly khai đám người Hàng Lập, ở trên đường một khắc cũng không dừng lại. Mà tới chỗ này lại bị nhiều ma thú bỗng nhiên xuất hiện ngăn chặn như vậy, thì trong lòng kinh sợ phải biết. Trong đám ma thú đối diện thì chủ yếu là trung giai, nhưng cao giai ma thú cũng có hơn 30 con, cộng thêm gà cầm đầu có 2 sừng, tu vi không kém hắn. Hắn tuy tự phụ, nhưng cũng biết, nếu như động thủ thì tuyệt đối chỉ có ngã xuống mà thôi. Hy vọng duy nhất là nghĩ cách thoát khỏi đám cao giai ma thú này, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Nhưng sau hắn lại thấy trong đám cao dài ma thú này, có đến 7-8 con phi trùng ma thú, sau lưng có một đôi hoặc mấy đôi cánh, thì trong lòng lại lặng đi. Nhìn mấy con thú này, đã biết đồn tốc tuyệt đối không chậm. Nếu là 2-3 con, thì hắn có thể cố sức một chút, nhưng nhiều như vậy, thì hắn tuyệt đối không hề chạy thoát. Lúc này Hàng Lập lại xuất hiện tương đương với việc lập tức, đem áp lực sang sẻ đi hơn phân nửa. Sinh cơ ban đầu không đủ, nay đã được mấy thành. Điều này khiến nam tử họ Khuê rất mừng rỡ. Tìm tìm nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt Hàng Lập thì đỡ hơn một chút, nhưng ánh mắt chớp động không thôi. Hắn huyền phù tại chỗ không nhúc nhích mà cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đám ma thú đối diện, tuy rằng đông, nhưng đều là mới khai mở linh trí. Cho nên tuy rằng cả đám ô hợp tụ tập chung một chỗ, nhưng cũng không xuất hiện tình trạng là ó hỗn loạn. Ngược lại, cả đám dùng ánh mắt như nhìn người chết, hùng hăng nhìn chằm chằm vào ba người. Quỷ dị chính là nơi đây đang im ắng, thì ngày sau đó sự yên lặng đã bị một gã đánh vỡ. Đúng là người, đúng vậy. Đây chính là kẻ đã giết chết thiếu chủ. Chỉ cần đem người diệt sát hoặc là bắt giữ trở về, chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho ta. Giết! Hai người kia cũng làm thịt đi, còn người này tận lực bắt sống cho ta. Tên ma thú có 2 sừng là Ngũ Khớp kia, sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của Hàng Lập thì bỗng nhiên mở to miệng cười rồ, sau đó bỗng nhiên dừng tiếng cười, phát ra sắc khí đằng đằng lên tiếng phân phó. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong đám trùng cao dài ma thú phía sau, các loại tiếng hô đồng thời phát ra. Sau đó hắc phong cuồn cuộn kéo thẳng tới 3 người Hàng Lập. mà ở phía trước Hắc Phong cũng có hơn 10 đạo đồn quang lóe lên. Đi trước Hắc Phong mà lao thẳng tới chỗ Hàng Lập. Trong Hắc Quang chính là một con quái cầm ba đầu, sau lưng có hai cánh chim thật lớn. Về phần mà thú hai sừng, bên ngoài thân lục mang một trận lóe lên, dưới chân xuất hiện một cái lục hoàng nhìn như bình thường, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, liền bắn ra ngoài hơn 10 trường, độn tốc không kém, lại phi trùng mà thú là mấy. Phương hướng nó bay tới, đúng là chỗ Hàng Lập. Chỉ thấy lóe lên một cái, đã tới trước mặt. Chỉ nhau mà chạy đi! Hàng Lập thì đối phương nhận ra mình thì kinh ngạc, trong miệng lạnh lùng nói một tiếng, rồi hóa thành đồn quang phá không bay đi. Thành quang vừa lóe thì đã đồn được hơn 10 trường, rồi không hề dừng mà cấp tốc vọt đi. Hắn cũng không chạy về hướng đám ma thú đối diện, mà cũng không có lưu lại vào trong đám sương mù, mà là nhằm một bên phi đồn đi. Tiềm Thiên cùng nam tử họ Khuê động tác cũng không chậm. Cơ hồ trong nhất thời, nam tử họ Khuê há miệng, phùng ra một đoàn huyết khí. Huyết khí này chui vào phi xa dưới chân, nhất thời phát ra một tiếng sư liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngày sau đó cách đó hơn trăm trường, huyết xa chợt lóe rồi quỷ dị hiện ra. Tiếp theo nó phát ra một tiếng rít, rồi hóa thành một đoàn hắc khí phá không chạy đi. Về phần Tiềm Tiên, sau khi nghe Hàng Lập nói thì cũng cắn răng. Tay áo bào rung lên, rồi lấy ra một tiểu kỳ trong suốt, ngoài thân bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt nàng cũng đã hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng thật lớn. Sau khi quay tròn thì phanh một tiếng, chỉ làm mấy trăm khỏa bạch cầu, giẫm như nhau, đồng thời bắn ra bốn phía. Mỗi một khỏa đều có tốc độ mau lẹ kinh người. Chỉ nhoán một cái đã chỉ còn tàn ảnh, kéo dài qua 20-30 trường. Mặc dù khá nhiều bạch sắc quang cầu bị đám ma thú hoặc há miệng phùng khí, hoặc là giơ tay đánh đều tán loạn tiêu thất, nhưng đại đa số bạch cầu vẫn trốn được ra hơn trăm trường. Ở đây rất nhiều ca dài ma thú, nhưng lại không có kẻ nào có thể nhìn ra quang cầu nào mới là chân thân của tinh tộc nữ tử. Vừa thấy ba người Hàng Lập vô luận là tu vi mạnh yếu, nhưng đều có thủ đoạn như vậy, trong lòng ma thú hai sừng cực kỳ giận dữ. Trong miệng rống to, hai tay vùng ra đem hai quả bạch sắc quang cầu bay qua bên người, đánh nát. Tiếp theo dưới chân lục bàn chợt lóe, mà biến ảo thành một cái thuyền độc mộc xanh biếc, gào thét mà truy tung theo Hàng Lập. Ở phía sau có một con ma ưng màu đen dài hơn một trường, cùng với một con thanh phong dài vài thước. Trên người ẩn hiện có lôi quang chớp động. Ba kẻ này từ hồi nhận thức chuẩn Hàng Lập, nên đều lấy tốc độ không thua đồn quang của Hàng Lập mà gác cao đuổi theo. Ở phía sau nam tử họ Khuê, đồng dạng có mấy con cao dài ma thú, đồn tốc không chậm đuổi theo. Về phần mấy con ma thú am hiểu phi hành khác nhau, sau khi hơi do dự, thì nhằm hướng bạch cầu đang chạy tứ tán mà đuổi theo. Về phần đám ma phong, ma ưng, thì vẫn phi hành thành bộ ba, mà nhằm hướng Hàng Lập cùng nam tử họ Khuê đuổi theo. Hàng Lập tự nhiên đem mọi phát sinh phía sau xem rõ ràng. Mắt thấy tinh tộc nữ tử quả nhiên còn lưu lại hậu thủ ở sau, thì trong lòng buông lòng, lúc này một lòng không chế đồn quang mà chạy đi. Lấy tốc độ hiện tại của Hàng Lập có thể nói là cực nhanh, ngay lập tức đã ra ngoài ngàn dặm. Đạo mắt công phu đã phi đồn ra mấy vạn dặm, nhưng quay đầu nhìn vẫn thấy xa xa có ba đầu ma thú da dặn đuổi sát phía sau. Căn bản là không có bị bỏ xa, mà ở chỗ xa hơn thấy có một cổ hắc phong đồng dạng đang đuổi theo không dứt. Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe. Đối với bà con cao gia ma thú ở phía sau hắn, hắn thật ra không sợ, nhưng nếu như bị ba gã này cuốn lấy một lát, rồi lại bị mấy chục con ma thú khác ở phía sau chạy tới vây quanh, thì không tốt. Lấy tu vi chưa khôi phục hiện giờ của hắn thì quả thật là ăn không tiêu. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập ở trong đồn quang không hề chần chờ, một tay bấm quyết, sau lưng nhất thời có tiếng sấm nổi lên, rồi một đôi cánh trong suốt hiện ra. Hai cánh hơi hơi rung lên, mà có một tiếng sét truyền ra, theo đó đồn quang rung lên, mà hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn ra. Sau khi chợt lóe, thì bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn trăm trường, hồ quang xanh trắng lấp lóe, mà thoáng hiện ra. Nhưng nó chỉ dừng lại một chút, rồi lập tức bắn đi không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, Hàng Lập điên cuồng thúc giục phong lôi sĩ, đem lôi đồn thuật thi triển tới mức xuất thần nhập hóa. hồ quang xanh trắng chỉ lóe lên mấy cái, đã đem ba con ma thú phía sau bỏ xa hơn trăm trượng. Ngũ Khấp thấy như vậy thì đầu tiên là cả kinh, trong lòng khẩn trương. Nếu như hắn thật sự để cho kẻ phía trước chạy thoát, thì khi trở về, kết cục như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Lúc này đã bỗng nhiên há miệng, phùng ra một cái gương đồng hình tam giác. Hoàng quang mênh mông, mặt ngoài nhìn như mơ hồ dị thường. Còn ma thú hai sừng này quay đầu, nhìn hai con ma thú cao dài kia, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Vừa nghe tiếng hô này, Ma Ưng cùng Thanh Phong liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra bộ dáng chần chờ. Nhưng ma thú hai sừng trên mặt hùng quang chợt lóe, rồi bỗng nhiên rống to một tiếng. Lúc này trong tiếng rống lại tràn ngập sát khí. Thấy vậy, Ma Ưng cùng Thanh Phong rung lên, bộ dáng miệng cường tới cực điểm, há miệng phân biệt phun ra hai viên châu to cỡ nắm tay. Hai viên châu sau khi hiện ra thì bay vào trong gương. Gương đồng hình tam giác lập tức rung lên phát ra tiếng động vù vù, đồng thời trên mặt kính linh quang chợt lóe, rồi bỗng nhiên đổi hai màu xanh đen. Ngũ Khấp thấy như vậy thì mừng rỡ, cầm gương đồng trong tay ném lên không trung, đồng thời cùng há miệng phun ra một viên châu màu xám. Viên châu này vây quanh gương đồng một cái, rồi lóe lên tiến vào trong mặt kính. Nhất thời tấm gương đồng chấn động, phát ra thanh âm sắc bén, đồng thời linh quang phát ra lại biến thành màu xám xịt. Tiếp theo chỉ thấy ma thú hai sừng vươn ra một ngón tay, nhằm hướng gương đồng hùng hăng điểm một cái. Nhất thời, mặt ngoài gương linh quang đại phóng, phùng ra một đạo tam sắc quang hà. Quang hà này giống như du long rời bến, sau khi lóe lên, đã đem ba con ma thú quấn vào trong. Mà thân mình gương đồng nhoáng lên một cái, cùng tiến vào trong quang hà. Tiếp theo quang hà vừa động, liền vô thành vô tức lướt qua khoảng cách 80 trượng, giống như ù linh, nhằm hướng hồ quang mà đuổi theo. Tàm ma mượn bảo vật, đem lực lượng ba người ngưng tụ cùng nhau, khiến cho độn tốc một chút tăng lên gấp bội. Tuy rằng thoạt nhìn còn hơi chậm so với Hàng Lập một chút, nhưng Ngũ Khấp lại thở dài nhẹ nhàng một hơi. Đối phương thù vị không bằng hắn, mà bọn họ lại dùng biện pháp đem pháp lực ngưng tụ cùng nhau thúc giục bảo vật. Trong khoảng thời gian dài, không tin đối phương còn có thể bảo trì tốc độ quỷ dị trước mắt. Việc bắt kịp đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong hồ quang xanh trắng phía trước, tiếng sấm trầm thấp như ẩn như hiện, còn tam giác quang hà lại yên lặng như quỷ mị. Hai cái một trước một sau bay vọt đi, không lâu sau đã biến mất ở phía cuối chân trời. Mà cổ ma phong đang tuyền đuổi theo mấy vạn dặm, nhưng nháy mắt thấy Hàng Lập cùng ba con ma thú, đợn tốc càng nhanh. Cuối cùng bóng dáng biệt tâm, thì hắc phong tán đi. Hơn 30 đầu trùng dài ma thú hiện thân ra, đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Chương 1641 Thiên Phong. Làm sao bây giờ? Linh giới nhận kia chạy nhanh như vậy. Ngay cả Ngũ Khấp đại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Chúng ta căn bản là vô pháp đuổi theo. Một ma thú thân thể cực giống sói, nhưng trên cổ lại có một cái đầu mạng xà, miệng phát ra thanh âm tê tê. Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiếp tục truy đuổi rồi. Ngũ Khấp đại nhân không phải đã phát cho chúng ta một cái định vị bàn sao? Dựa theo tín hiệu trên đó, cho dù là cách xa trăm vạn dặm thì cũng phải đuổi theo đại nhân. Một con thú khác ngoại hình cực lớn giống như lợn rừng, nhưng song nhĩ lại rất dài, mở miệng nói. Lấy tốc độ của ngươi đuổi theo Ngũ Khấp đại nhân, thì không biết là ngày tháng năm nào mới theo kịp. Ma thú đầu cự mạng, hai mắt nheo lại, có chút xem thường nói. Lời này rất có ý tứ, nghe khẩu khí của ngươi, như nơi đây hình như chỉ có mình ngươi có thể đuổi theo được. Chúng ta vừa rồi đều là liên lụy ngươi. Ma thú nhìn như lợn rừng kia, thoạt nhìn như khù khờ. Nhưng trên thực tế tầm cờ thâm trầm, vừa nói mấy câu đã đem đối phương đổi sang phía đối lập. Bất quá tu vi của mạng thú này đứng số 1 số 2 trong đám ma thú, nên nghe như vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi không để ý. Tuy nhiên thái độ tự nhiên làm cho đa số ma thú khác ánh mắt lộ ra vẻ bất thiện. Hảo, Uyên Mạng nói cũng có đạo lý. Chúng ta nhiều người như vậy mà độn tốc không đồng nhất. Nếu đều đuổi theo mà nói thì xác thực không có khả năng đuổi kịp. Nhưng cứ như vậy, để cho ba người Ngũ Khấp đại nhân một mình truy đuổi, thì cũng có chút không thích hợp. Như vậy đi, lựa chọn ra 5 người có đồn tốc nhanh nhất trong số chúng ta, tiếp tục truy đuổi. Những người khác thì về trước đợi mình. Một con tiểu thú cổ quái, thân thể trong suốt, phảng phất như do ngũ sắc lưu ly hợp thành, đột nhiên mở miệng nói. Khẩu khí của nó lại có một nửa là mệnh lệnh, nhưng cổ quái là bao gồm cả mạng thú. Tất cả số ma thú kiệt ngạo bất tuần khác vừa nghe lưu ly tiểu thú nói như vậy thì không chút gì nghĩ. Sau một phen khắc khẩu thì chỉ còn lại 5 con thú có đường tốc nhanh nhất. Đám ma thú còn lại thì theo đường cũ quay trở về. Trong số 5 con ma thú ở lại, có cả con mạng thú cùng với lưu ly tiểu thú nọ. 5 con ma thú này đồn quan chợt hiện. Sau khi liên kết một mạch thì tốc độ so với lúc trước quả nhiên nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy một đạo hắc hồng dài hơn 10 trường loãng lên phá không mà đi. Bên ngoài thân hàng lập, thanh bạch hồ quang chớp động không ngừng, cùng với tiếng sấm sét liên tục vang lên. Vừa xuất hiện một chỗ thoáng cái, là cách đó mấy trăm trường. Từ xa nhìn lại, một khắc trước, hắn còn ở một góc này, thì tiếp theo bỗng nhiên hiện ra ở một chỗ khác. Sau đó chợt lóe, thì cả người đã triệt để tiêu thất, không thể bóng dáng. Mà sau khi thanh bạch hồ quang cùng tiếng sấm tiêu thất, thì không bao lâu sau, một đạo quang hà ba màu vô thành vô tức xuất hiện. Chỉ nhàn nhạt hiện ra, rồi đồng thời cũng biến mất không thấy. Hàng lập ở trong lôi quang không quay đầu, nhưng cũng rất rõ ràng. Bà còn ma thú kia khẳng định vẫn còn truy tung đằng sau, cự ly cách hắn hơn 10 dặm. Điều này làm cho hắn nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã bị bà còn ma đầu này bám đuổi hơn nửa ngày. Tuy đã đem cự ly kéo dàn ra, nhưng việc đem con ba con ma thú triệt để bỏ xa thì rất khó. Trong ma kim sơn mạch, ma khí có khả năng làm suy yếu thần niệm, nhưng đối với ma thú thì như cá gặp nước, thần niệm dễ dàng phù xa trăm dặm. Cho dù hắn có kéo theo ba con ma thú này chạy thêm nửa ngày, thì phòng chừng cũng không có khả năng thoát ly. Đồng thời trong sơn mạch có nhiều thánh giai ma thú khác tồn tại, nếu kéo dài thời gian thì rất có khả năng bị chúng nó truy đuổi. Chuyện nguy hiểm như vậy, Hàng Lập tự nhiên không làm. Trải qua thời gian dài, ít tà thần lôi trong cơ thể hắn cũng tiêu hào không ít, vô pháp tiếp tục chống đỡ phong lôi xí. Đồng thời ba con ma thú phía sau, tuy mượn lực lượng của mặt kính kia mà có thể đuổi theo, nhưng chuyện hắn tối kiên kỵ nhất là ma thú quần công thì không có khả năng xảy ra. Như vậy mà nói, theo thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Hàng Lập sát khí càng lúc càng nặng. Nhưng hồ quang lại không chậm chút nào, thoạt nhìn không có gì bất thường, lại phi hành tiếp chừng thời gian một bữa cơm, thì phía trước xuất hiện một phiến vụ hải màu xám. Tuy rằng không đậm đặc, nhưng từ xa xa nhìn lại thì diện tích cũng không nhỏ chút nào. Hàng Lập thấy như vậy thì trong mắt hàng quang chợt lóe, điện quang trên người không chút do dự, chợt lóe rồi chui đầu vào bên trong. Sau một tiếng sét đánh, thân hình Hàng Lập đã chui vào trong hồi sắc vũ khí. Đồng thời trong mắt làm màn chợt hiện, rồi hướng buông phía đảo mắt một cái. Sau khi tin tưởng phụ cận không có ma thú nào khác ẩn nấp, thì Hàng Lập bỗng nhiên vung tay. Trong tay có thêm một tấm phù triện, màu tự huỳnh, sau đó lật tay, đem dán lên người. Phốc suy một tiếng, phù lê hóa thành một đoàn linh quang, đem thân hình hắn bao phủ bên trong. Đồng thời trong quang mang, mơ hồ có ngân sắc ký hiệu quay cuồng bất định. Nhưng sau khi ngần quang chợt lóe, thì thân ảnh Hàng Lập cùng tiêu thất theo. Hắn đã vận dụng thái nhất hóa thành phù, đem thân thể triệt để hóa thành không khí. Khi vận dụng phù lê này, hắn thậm chí có thể lường gạt được cả tồn tại hợp thể sơ kỳ, càng không nói tới bà con ma thú cấp luyện hư, đang truy đuổi phía sau. Nếu như không phải thân thể sau khi hư hóa, khiến cho tốc độ giảm đi, vô pháp trong thời gian ngắn chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của chúng, thì Hàng Lập không chừng đã sớm vận dụng cái phù lê này mà nghênh ngang chạy ra. Hắn bây giờ ẩn thân tại một chỗ trong đoàn sương mù nồng đậm không nhúc nhích. Hai mắt híp lại, nhìn về phương hướng hắn vừa đứng. Tại cự ly hơn 10 dặm, đối với bà con ma thú phía sau, chỉ trong nháy mắt là đã tới. Cơ hồ Hàng Lập mới thở ra được hai hơi, thì một đạo quang hà chợt lóe xuất hiện ngay bên cạnh vụ hải màu xám. Quang hà chợt sáng quay một vòng, rồi một đoàn linh quang từ trong đó bay ra, lộ ra một cái gương đồng hình tam giác. Mà đúng lúc này, ba đạo sáng mở Bồ Tát, bên trong hiện ra thân ảnh của bọn ngũ khấp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khí tức của người nọ sao lại tiêu thất mất rồi? Đại Ma Ưng hai mắt lục quang chớp động, thần sắc hiện ra vẻ kinh nghi bất định. sẽ không thể nào chạy mất chứ. Thành Phong nói, chạy mất ư, tuyệt đối không có khả năng này. Coi như là Sơn Mạch dựa vào vài vị đại nhân, cũng tuyệt đối vô pháp phi đồn ra vạn lý. Ngủ khấp trước nhìn mọi nơi, sau đó ánh mắt nhìn về Vũ Hải phía trước rơi xuống, dị thường lẩm bẩm nói ra. Ngà, nói như vậy, người này chắc chắn đang thi triển một loại thần thông ẩn nặc cực kỳ cao minh, hoặc là trên người có bảo vật, có thể thu liệm khí tức. Mà ưng từ hồ linh trí không thấp, sau khi chớp động mắt vài cái thì chậm rãi nói ra. 89/10 là như vậy, người này biết rõ vô pháp chạy thoát khỏi chúng ta, nên dứt khoát dừng lại, chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận. Ngủ khấp, ngắm nhìn Vũ Hải màu xám, nhẹ răng cười. Người này tu vi không bằng ta, làm như vậy mà nói thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Thành Phong nghe Ngủ khấp cùng Ma Ưng nói thì cười nhạt. Đừng có chủ quan, người này dám làm như vậy, tự nhiên là đều có chủ ý. Ta chưa nói với các ngươi, vài ngày trước, thiếu chủ đã ngã xuống, mà 89/10 là chết trong tay người này. Bằng không chủ nhân sẽ không tức giận như vậy. Trong thời điểm hết sức trọng yếu này, còn phái bọn ta ra. Ngủ khóc trên mặt vẻ dự tợn chợt lóe, rồi hơi lạnh một tiếng. Cái gì? Thiếu chủ bị người này giết ư? Có chuyện như vậy sao? Thành Phong thất thanh kêu lên. Đúng như vậy. Thiếu chủ tu vi cùng người này không xa biệt lắm, nhưng mà trên người còn có vài kiện dị bảo do chủ nhân ban tặng, nên cũng không phải có thể bị người ta diệt sát dễ dàng như vậy. Nói như thế, người này thật sự đúng là có chút khó chơi, nên cẩn thận một chút. Mà ưng khẩu khí biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng vài phần. Cho dù thật sự có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng phải nhất định đánh. Nếu vô pháp diệt sát hoặc bắt được người này, thì khi trở về gặp lại chủ nhân, chúng ta sẽ có kết quả loại nào? Các ngươi cũng biết rồi đó. Thành âm Ngủ khấp trở nên âm trầm, đồng thời hai tay đột nhiên hướng trên đầu, đánh ra một trào. Hai cái sừng trâu màu đen được lấy xuống, sau đó hai tay nó rung lên, một đôi cự sừng này một chút hóa thành hai cái thiết chùy hắc quang lòe lòe. Phối hợp với thân hình to lớn và vỡ cao trên 5 thước và bộ giáp màu đen trên người, Ngủ khấp này một chút đã trở nên uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Hắc Ung cùng Thành Phong nghe xong lời nói của đồng bạn thì đều lộ ra một tia sợ hãi. Trong miệng Hắc Ung đột nhiên phát ra tiếng hô sắc nhọn. Hai cánh rung lên tán ra vàng đạo hào quang. Trong hoàng quang, hình thể đại biến, trong nhảy mắt hóa thành một gã hoàng bào nhân, vóc người thon dài. Trong tay cầm một cái cốt màu màu trắng, tay kia cầm một cái thuận tròn, ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài cốt màu có một tầng hắc diệm quay cuồng. Bên trong cũng mơ hồ có tiếng quỷ khóc phát ra, mà mặt ngoài viên thuận có in một đồ án cự ma 3 đầu 6 tay, phía mép thuận hàng quang chợt lóe, từ hồ sắc bén dị thường. Về phần Thành Phong, trong miệng đồng dạng phát ra thanh âm ông minh, đồng thời hai cánh trong suốt phía sau mơ hồ rung rẩy một trận. Một cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện trên người Thành Phong, thanh quang lưu chuyển một trận, nhất thời vô số quang đoàn từ trên hai cánh tuôn ra, thoáng chốc đã trải rộng trong phạm vi vài chục trường. Thấy tình hình này, Ngủ khóc cùng Ma Ưng đều biến sắc, mà vội vàng né trái né phải, thối lùi ra mấy bước, tự hồ đối với những quang đoàn này rất là kiên kỵ. Kết quả quang mang chợt lóe, những quang điểm này biến ảo thành vô số con ong nhỏ to cỡ quả trứng gà, toàn thân màu xanh. Ngoài trừ thể tích nhỏ đi rất nhiều, thì ngoại hình đều không khác gì Thành Phong to lớn kia. Thành Phong, Thiền Phong phân thân thuật của người so với trước đây, tự hồ càng thêm tinh thuần. Lần trước thể người thi triển thần thông này, không thể huyện hóa ra nhiều ma phong như vậy. Hoàng Bảo Nhân hai mắt nhìn chầm chầm vào những con tiểu Thành Phong này mà chầm rãi nói. Đó là bởi vì trước đây không lâu, ta đã đem thần thông này tu luyện lên một tầng cao mới. Những phân thân này không chỉ có số lượng nhiều hơn so với trước đến non nửa, mà công kích đơn thể cũng hơn xa trước đây. Thành Phong đắc ý, dạt dào nói ra. Hảo, theo đó mà nói, chúng ta sẽ nắm chắc hơn một ít. Thành Phong, người cho những phân thân này đi trước mở đường. Chúng ta đem toàn bộ phiến vân hải này lục soát một phen. Người nọ hơn phân nửa là đang ẩn nấp nơi đây. Ngủ khớp đem song chùy hướng trước người, đập vào nhau mà ha ha cười phần phò nói. Chương 1642 Thuận sát. Thành Phong nghe nói như vậy thì gật gật đầu, sau đó không thể nó có cử động đặc biệt, mà mấy trăm ma phong phù cần lập tức rống lên, rồi hóa thành một đoàn mây xanh, tiến vào trong vụ hại. Theo sau ba người ngủ khấp, khẽ mấp máy môi, nói nhỏ điều gì, rồi mới đuổi theo bay vào trong đó. Đàn ông sau khi bay ra một đoạn thì lập tức ông lên một tiếng, rồi hóa thành vô số đóa thanh hoa, hướng ra bốn phương tam hướng mà bắn đi. Còn bản thể thì chậm rãi bay sau ngũ khấp và ma ưng mà biến thành một hoàng bào nhân. Hai ma thú kia đối với việc này có vẻ như đã quen nên không lưu tâm. Thiền phong phân thân thuật này, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng một khi thi triển ra thì tu vi bản thể của thành phong là bị hạ thấp hơn phân nửa, nên tự nhiên là cẩn thận dị thường. Có nhiều phân thân bay trong vụ hạ như vậy, nên trong chốc lát đã đem vùng phụ cận tìm kiếm qua, sau đó từ từ tiến về phía trước. Vụ hại này bất quá chỉ dài hơn trăm dặm, thực sự không tính là quá dài, nên chỉ hơn một khắc thời gian thì ba gã ma thú đã tiến vào được hơn non nửa, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Bất quá càng như vậy thì thần tình của ngủ khắp càng lúc càng ngưng trọng. Hai con ma thú còn lại vẻ mặt đều nghiêm nghị. Lại một hồi lâu sau, mắt thấy quần phong khi bay đến một biến vụ hại hơi nồng đậm, thì bỗng nhiên ngoài hơn 10 trường có tiếng phốc suy, rồi trong vũ khí kim mang chợt lóe, một thanh trường nhận quỷ dị chợt lóe, chém một con ma phong phù cần thành hai nửa. Hành động cực kỳ sạch sẽ và lưu loát. Theo đó có một đạo kim ảnh bắn nhanh ra, rồi hóa thành một đạo kinh hồng, hướng một phương hướng khác phi độn mà đi, độn tốc nhanh kinh người. Tìm được rồi, mau đuổi theo. Vừa thấy cảnh này, Thanh Phong lập tức mừng rỡ kêu lên, sau đó không chút do dự thúc giục phần thân. Phù cần thanh âm ông minh nổi lên, đám ma phong kia hóa thành một số thanh hoa mà đuổi theo. Ma thú hai sừng cùng ma ưng, sau khi nhìn nhau một cái, thì trong mắt hiện ra mục tiêu dị dàng, rồi thân hình lập tức khẽ động phi thần tới. Oanh một tiếng, một đoàn hắc ma phong phóng lên cao, rồi hướng về phía kim ảnh xa xa, cuồn cuộn đuổi theo. Còn bản thể thành phong thì vỗ hai cánh, lấy tốc độ phổ thông bay đi. Việc truy đuổi chỉ xảy ra trong nháy mắt, thì vô luận là kim ảnh hay ma phong chợt lóe rồi biến mất. Thành phong thấy như vậy, thì đôi mắt khép nháy nháy, hai cánh ngừng động, bộ dáng không muốn đi tới trước. Đúng lúc này trên đỉnh đầu nó, một tiếng xé gió nổi lên. Một đạo kim quang chợt lóe, nhằm thẳng thành phong bắn tới. Kim quang sáng vô cùng, chưa tiếp cận với nó mà một cổ linh áp kinh người đã tràn tới. Tu vi của Thành Phong là thấp nhất trong số ba người. Hơn nữa vừa rồi đã thi triển thiền phong phần thân thuận, nên tu vi đã giảm. Mắt thấy kim quang lấy thế kinh người băng tới thì trong nháy mắt, không khỏi hiện ra một tia kinh sợ. Nhưng kỳ quái chính là, nó vẫn bất động giữa không trung, không cơ ý né tránh. Mắt thấy kim quang chợt lóe, có vẻ như sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu Thành Phong, thì bỗng nhiên trong hư không ba đồng, rồi một cây cốt mâu hiện ra trước người nó. Đường một tiếng giòn vang, cốt mâu hùng hăng va chạm, đồng thời phía trên cốt mâu nổi lên một tầng hắc diệm, đem kim quang đang phong tới hất ra, mà kim mang cũng hiện ra nguyên hình. Đó rõ ràng là một cây trường thương màu vàng rực rỡ. Tiếp theo trước người Thành Phong chợt hiện một đoàn hoàng quang. Bên trong có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Nó vùng tay một cái, vù một tiếng, cốt mâu đã bị nhíp tới trong tay. Đồng thời tay kia nhoáng một cái, một thuận tròn màu vàng hiện ra chắn trước người. Bất quá lúc này, vẻ mặt hắn đầy quỷ dị, ánh mắt lòe lòe, nhìn chằm chằm vào một quang đoàn màu đen trên đầu. Lúc này phía trên bầu trời, đột nhiên hắc quang chợt lóe, hai bóng đen quỷ dị hiện ra rồi hung hăng lao xuống, cuồng phong gào thét, rồi có tiếng nổ vang lên. Bóng đen chợt lóe, rồi trong hư không chợt xuất hiện một trận vàng vèo. Phản phất như muốn rách ra. Sau đó, một cổ vô hình chi lực trầm nháy mắt đã đem vũ khí phía dưới đánh cho tan vỡ. Phía dưới nhất thời lộ ra một kim sắc nhân ảnh nhàn nhạt. Nhân ảnh này vừa thấy thân hình bại lộ thì từ hồ rất hoảng loạn, vội vội vàng vàng hai tay hướng lên không trung, đánh ra một kích. Hai kim sắc quyền ảnh phá không, bắn ra hướng về bóng đen trên không trung. Mà bản thân kim ảnh thì đồn quang bùng hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Muốn đi ư? Từ trên không trung truyền ra một tiếng rống to đinh tai nhức óc, sau đó hai bóng đèn rơi xuống phía dưới, ánh sáng mờ chợt lóe, đã đem kim sắc quyền ảnh kích cho nát bấy, rồi lại nhoáng lên hiện ra hai hắc chùy thật lớn. Hai cự chùy bỗng nhiên quay tròn, sau đó hai cột hấp lực thật lớn hiện ra, đem phía phạm vi hơn 20 trường phía dưới bao lấy. Kim sắc nhân ảnh biến thành tinh hồng, mới bay được hơn 10 trường, thì đồn quan lập tức bị trì trệ, trở nên thong thả, chậm rãi vô cùng. Tại xa xa nhìn lại, Hoàng Bảo Nhân bỗng nhiên vùng cánh tay lên, cốt màu trong tay nhất thời đít lên một cái, rồi hóa thành một đạo hắc mang như tia chớp bắn ra. Đồng thời lúc đó, bộ đuôi của Thành Phong cũng rung lên, rồi một đạo tế ti bay ra. Hai cái chợt lóe, rồi trước sau, bàn tay phía trước người kim sắc nhân ảnh. Đạo tế ti nọ nhìn bình thường, nhưng đi sau mà tới trước, chỉ thoáng mơ hồ một cái, đã tiến vào trong thân thể kim sắc nhân ảnh. Nhất thời, thân hình kim ảnh rung lên, rồi phát ra một đạo kim quang ảm đạm, cùng một cổ khí tức tàn hôi. Sau một khắc, tế ti lại rung lên, rồi đồng dạng nhằm vào đan điền kim ảnh xuyên thủng qua. Một tầng hỏa diễm màu đen từ trên người kim ảnh bốc lên, đem cả thân thể triệt để bao phủ trong đó. Trên không trung, cự chùy màu đen rơi xuống rắn chắc, đập lên trên hỏa diễm màu đen. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hắc diễm và kim sắc nhân ảnh bên trong dưới cổ cự lực này, trầm nháy mắt, biến thành tro bụi. Trên không gian cao hơn 10 trường, xuất hiện ba động, rồi thân ảnh ma thú hai sừng cao to dị thường, từ trong không trung hiện ra. Hắn nhìn tình hình phía dưới thì nhe răng cười. Xa xa, Ma Ưng cùng Thanh Phong trong thế mạng này, thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ trước khi tiến vào, đã thương lượng kế dụ địch. Trước tiên dùng đàn ông để đả thảo kinh xà, sau đó lại cố ý để Thanh Phong lộ ra kẻ hở mà dụ địch. Quả nhiên nhất cửu kiến công, diệt sát tên đại địch này. Nhưng lúc ba người trong lòng buông lỏng, thì phía sau Thanh Phong, một thanh trường kiếm màu xanh không chút dấu hiệu hiện ra. Nó kêu ông mình một tiếng, rồi hóa thành một đạo kiếm quang lóe lên. Không tốt! Thanh Phong dù sao cũng là cao dài ma thú tương đương luyện hư kỳ. Cơ hồ cũng lúc phát hiện ra dị tường phía sau, thì trong lòng cả kinh. Không kịp suy nghĩ nhiều, tùy hình vị bộ bỗng nhiên khẽ động. Một cây gai độc màu thanh huỳnh bắn ra. Sau khi bắn ra thì bỗng nhiên đùng lên. Tầng tầng gai ảnh phát ra thanh âm thê lương sắc bén, đem thân thể Thanh Phong che chở bên trong. Một đạo kiếm ảnh màu xanh chợt lóe qua. Thanh Phong rung lên, rồi bỗng nhiên bị chém làm hai. Tàn thi từ trên không rơi thẳng xuống dưới. Về phần cây gai đầu kia thì không một tiếng động, hóa thành hai đoạn, căn bản là vô pháp chống lại. Phốc suy một tiếng, một đoạn lục diệm từ nửa đoạn thi thể bay lên trên không trung. Anh Đường đạo hữu, xin cứu mạng. Trong lục diệm mơ hồ có thanh âm của Thanh Phong thất kinh kêu lên, rồi vội vàng hướng về Hoàng Bảo Nhân bắn đi. Tên Ma Ưng là Anh Đường, tự nhiên cũng đã phát hiện ra phía sau có dị biến, nên sắc mặt đại biến. Hai tay áo vội rung lên, một cổ hắc khí tuôn ra, muốn đem nguyên thần của Thanh Phong thu vào trong đó. Nhưng một tiếng hư lạnh, đột nhiên từ hư không phát ra. Hoàng Bảo Nhân vừa nghe xong, thì cảm thấy đầu đau như búa bộ không chịu được. Trong miệng hét thảm một tiếng, rồi thân ảnh cũng rơi xuống. Ngay cạnh hắn, đột nhiên có một tiếng sét truyền ra. Tiếp theo, một đạo thanh bạch hồ quang chợt lóe. Phía trong có một cái chủ thủ trưởng trắng như ngọc thò ra. Nòng ngón tay bỗng ra, một cột ngũ sắc quang diệm cuồn cuộn bay ra, đem ma thú này cuốn vào trong đó. Thân hình Hoàng Bảo Nhân đang rơi xuống trong nháy mắt cũng dừng lại. Mà trong phút chốc dừng lại này, bàn tay năm ngón biến thành ánh vàng rực rỡ. Trong thời gian điện quang hòa thành, khẽ cắm vào trước ngực Ma Ưng. Hoàng Bảo Nhân sắc mặt vô huyết, tuy thần thức hắn vẫn đau nhức khó nhìn, nhưng dù sao bản thân không phải là tồn tại bình thường. Tại khoảnh khắc sống chết trước mắt, miệng cưỡng đè nén tạp niệm mà điều động một tia thần niệm. Kim sắc viên thuận phiêu phù trước người nhất thời lóe ra, thể tích cuồng trướng, trong kim quang chớp động, mặt ngoài hiện ra mười mấy ký hiệu cổ quái, lớn nhỏ không đồng nhất. Uy năng của thuật này đã được kích phát đem thân hình triệt để chắn phía sau. Đối với ma thú này mà nói, cảm giác đau đầu giảm đi rất nhanh. Chỉ cần có thể ngăn được một kích này, thì sau đó tự nhiên có thể giữ được tính mệnh và phản kích lại. Tuy nhiên ý niệm này vừa mới lóe lên trong đầu Ma Ưng, thì kim quang chợt lóe, bàn tay màu vàng đã chạm tới cái thuận. Tiếng nổ chói tai phát ra, trong kim mang chớp động, bàn tay màu vàng xuyên qua cái thuận, sau đó lóe lên rồi xuyên thủng ngực Hoàng Bào Nhân, đem ma hạch từ trong cơ thể moi ra. Sau đó trên cánh tay ngân quang chợt lóe, rồi một tầng ngân diệm đột nhiên cuồn cuộn toát ra, trong nháy mắt đã đem thi thể ma ưng bao vào bên trong. Nguyên thần bên trong chỉ kịp rên lên một tiếng, rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu tán, vô ảnh vô tung trong thiên địa. Lúc này Thanh Bạch Điện Quang Bồ Tát, một gã thanh niên mặc thanh bào, phía sau lưng có một đôi cánh mặt ngoài không biểu tình hiện ra, và chậm rãi thu tay. Trên bàn tay có cầm một khỏa ma hạch, mơ hồ phát ra ánh sáng màu đen. Thanh niên này chính là Hàng Lập, nguyên thần Thanh Phong đang nhằm hướng bên này chạy tới, trầm thế cảnh này thì nhất thời bị hồ dọa tới hồn phi phách tán. Bên ngoài thân lục quan chợt lóe, muốn lập tức cải biến phương hướng, lần nữa đào tẩu, nhưng tất cả đã muộn rồi. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên, hiện ra vẻ châm chọc, rồi một cánh tay khác rung lên. Một cột quang hà màu xám từ tay áo bay cuồn ra. Chỉ chợt lóe, đã đem nguyên thần Thanh Phong không kịp chạy quấn vào bên trong. Sau đó nguyên từ thần quang phát ra vạn đạo ánh sáng mờ. Nguyên thần Thanh Phong kêu lên một tiếng, rồi bị hồi sắc quang hà cứng rắn đè ép vỡ nát. Hóa thành điểm điểm lục quang mà biến thành hư ảo. Chương 1643, Đắc Kính. Trong nháy mắt, nguyên thần Thanh Phong bị tiêu diệt. Bên ngoài thần đám ma phong đông đảo cũng đang vù vù trong sương mù cách đó mấy trăm trường, có ánh hào quang chợt lóe. Phốc một tiếng, cả đám cứ như vậy nổ tung mà chết. Sau khi thành sắc cử phong bị hủy đi bản thể, thì tới lượt hai ma hồn cùng hồn phi phách tán, bị tiêu diệt trong sát na công phu. Hàng Lập không thèm nhìn vào thi thể ma ưng đang rơi xuống, mà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về gã cao dài ma thú cuối cùng, đang đứng ở phía xa. Một quang băng hàng rất lạnh thấu xương, song giác ma thú tự nhiên thấy hết màn này. Lúc này có thể thấy được trong mắt, lộ ra vẻ hoảng hốt, sắc mặt ẩn hiện tái xanh. Tùy tu vi của Thanh Phong cùng ma ưng không bằng hắn, nhưng cũng không thể mất cách biệt một trời một vực. Thế nhưng chỉ đối mặt trong nháy mắt, hai người này đã bị đối phương đánh chết một cách rất đơn giản. Ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát. Điều này không khỏi làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Mặc dù đối phương đắc thủ cũng là do xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng hắn tự hỏi, nếu như ở vào địa vị đối phương, thì tuyệt vô pháp đánh chết hai gã đồng bạn gọn gàng như vậy. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Khi mạnh vừa rồi xuất hiện, dẫn dụ bọn họ, sau đó bị nhất trùy đánh chết là cái gì? Bọn họ rõ ràng cảm ứng được trên người nó tàn ra linh khí không kém. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Bất kể thế nào mà nói, trong tình huống hắn lẻ loi một mình tiến lên giao thủ, thì có thể nói 10 phần sẽ vẫn lạc. Không bằng đợi viện binh tới, rồi nghĩ biện pháp khác đánh chết đối phương. Nếu thật sự không được, thì phải dứt khoát mạo hiểm, đi tới khu vực ngoài vi sơn mạch, là vùng giáp ranh cùng với ngoại tộc ước định mai phục, tại lối vào, để đem người này đánh chết. Thiết nghĩ những một số định giai tồn tại ngoài giới, cũng sẽ không vì một người này, mà tìm đến lý luận với vài vị thánh giai đại nhân trong sơn mạch. Sòng giác ma này, tầm cơ quả thật rất cao. Sau khi tỉnh lại, thì lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối. Vì vậy vừa thấy Hàng Lập nhìn tới, thì hắn đột nhiên hai tay hư không, đánh ra một trào. Sau hai tiếng sù sù, thì hai thanh thiết trùy chợt lóe, thu nhỏ lại, rồi bay về đến trên tay hắn. Tiếp theo hắn há miệng, phùng ra cái gương đồng tam giác, đồng thời một tay nhanh chóng điểm lên một cái. Mặt ngoài gương đồng phát ra một thanh âm vù vù, rồi một tiếng phùng ra một đoàn hàng quang lao xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hàng quang vừa lao xuống, thì thân ảnh cao lớn của song giác ma tại chỗ cũ đã biến mất. Sau đó gương đồng khẽ rung lên, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng chốc tiến vào trong hư không, không thể bóng dáng. Một màn này làm cho Hàng Lập từ xa xa khẽ giật mình, và chút không ngờ. Nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, trong đồng tử làm màn lóe lên, hai mắt hiện ra kỳ cảnh như dòng nước xoáy, làm cho người ta vừa nhìn vào hai mắt hắn, phảng phất liền như hồn phách đều bị hút vào bên trong. Từ hồi như đã nhìn rõ cái gì, Hàng Lập vươn tay bấm quyết, lại đưa hai ngón tay hướng vào hai đầu lông mày để một cái. Một đoàn hắc khí hiện ra, sau đó ngưng tụ biến ảo thành một con mắt đen kịt. Đúng là phá diệt pháp mục. yêu mục vừa mới hình thành, thì con mắt lập tức cử động chớp chớp. Hào quang đen kịt lưu chuyển một hồi. Bên trong con người ẩn hiện các phù văn quay cuồng tuôn ra. Sau một tiếng vang nhỏ, thì một đạo ô quang to cỡ ngón tay, từ trong phá diệt pháp một bắn ra. Nó chỉ lóe lên một cái, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, ở chỗ hư không phía ngoài hơn trăm trường, đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, rồi một vần sáng hiện ra, mang theo không gian ba đồng, kịch liệt tàn đi. Sau một âm thanh muộn hưởng, thì một đoàn hàng quang ảm đạm dị thường, từ trong vần sáng bắn ra. Sau khi bay ra ngoài hơn 10 trường, thì loạn choạng dừng lại. Sau khi hào quang thu liệm, thì thấy song giác ma kinh sợ hiện thân. Cơ hồ cùng lúc đó trên không, bỗng nhiên có một tiếng sét đánh truyền ra. Một đạo điện hồ hai màu xanh trắng lóe lên, bên trong ẩn hiện một đạo nhân ảnh. Không tốt. Thân hình song giác ma còn chưa đứng vững, nhưng một quang vừa quét qua trên đầu thì trong lòng chợt trầm xuống. Cơ hồ vô ý thức vùng hai tay lên. Hai đại chùy trong tay lập tức gào thét một tiếng, rồi nhằm thẳng đỉnh đầu nhân ảnh điên cuồng đập xuống. Đồng thời trước ngực tinh quang chợt lóe, một làm sắc phiên kỳ bay ra. Nhón một cái, liền biến thành một màn sáng màu xanh đen, đem thân hình bao bọc bên trong. Mà trên thân mình song giác ma, hắc quang chợt lóe, thân hình phảng phất như tên bắn. Bộ dạng muốn trước tiên kéo dặn khoảng cách với Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập sao để cho ma thú này đắc ý chứ? Chỉ thấy trong không trung, lửa quang hai màu xanh trắng bạo liệt ầm ầm một tiếng. Điện quang biến sắc rồi hóa thành một đạo ngân quang lập lòe. Ngân quang này hình thể điên cuồng, cuồng trướng. Sau khi lăn một vòng thì biến ảo thành một con thanh sắc đại bàng dài mấy trường. Đại bàng vỗ hai cánh, từng đạo ngân hồ thô to hùng hăng bổ nhào về phía dưới, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ngân quang vừa mới lóe thì cự trảo đã chụp lấy đại chùy màu đen đang bay tới, tiếng va chạm như tiếng sấm nổi lên. Cự chùy vừa gặp cự trảo thì lóe lên, nơi hai cái va chạm xuất hiện từng đạo ngân xà bắn ra. Sau một khắc, cự trảo không ngừng chút nào tiếp tục đè xuống, bỗng chốc đã dính vào làm sắc quang tráo trên người song giác ma. Tuy nhiên có chút ngoài dự liệu là quang tráo nhìn như bình thường này lại có hào quang lóe lên, rồi bỗng chốc biến ảo thành một màn hào quang như thủy tinh. Bất luận là điện hồ hay cự trảo khi chạm tới nó, thì đều như trâu đất xuống biển, có vẻ như không có chút hiệu dụng nào. Thấy tình hình này, song giác ma trong màn hào quang thở dài một hơi. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không chờ hắn có bất kỳ cử động gì. Bên ngoài màn hào quang, đột nhiên có thanh âm chói tai bén nhọn vang lên. Rồi thấy cái mỏ của thanh sắc đại bàng, hóa thành từng đạo thanh mang, lóe lên mà mổ xuống. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, trên màn hào quang có thanh âm bộc phát, rồi tiếp theo là một tiếng vỡ giòn tan. Màn hào quang trong suốt bị mổ vỡ một điểm mà từ đó lan ra. Cuối cùng, hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn tiêu thất. Song giác ma đồng thời vùng hai cánh tay lên trên, theo âm thanh xe gió là vô số trảo mang màu đen thoáng hiện, tạo thành một cái trảo vòng rậm rạp chằng chịt chắn trên đỉnh đầu nó. Nhưng thanh sắc đại bàng chỉ khẽ dùng mỏ mổ một cái, một đạo thanh quang lóe lên rồi chui vào trong trảo mang. Tiếp theo, ngân sắc điện quang đại tác, trảo vòng cứ như vậy mà bị kéo rách ra, mà thanh quang vừa lóe thì lại như ảo ảnh không thấy đâu. Thân hình song giác cự ma rung mạnh, hai cánh tay thoáng một cái dừng cử động, đồng thời cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Chỉ thấy chỗ lồng ngực hắn có một cái lỗ máu to cỡ cái chén ăn cơm. Từ trong đó máu phun ra, đồng thời trong đó có một cái gai bạc đang chớp động. Trên mặt nó lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được, nhưng không chờ hắn kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì lỗ máu trước ngực chợt có tiếng sấm nổ, rồi tượng đạo ngân hồ bắn ra. Ngân sắc điện quang thoáng một cái, đã đem song giác ma triệt để bao phủ vào bên trong. Tiếng sấm vang vọng một hồi lâu sau mới ngưng lại. Thân thể và nguyên thần của song giác ma trong lôi quang hung mạnh dị thường, đã sớm biến thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung trong thế gian, chỉ để lại chỗ này một cái gương đồng tam giác quỷ dị. Thân thể của thanh sắc đại bàng đột nhiên co rút, trong ánh linh quang chớp động mà lần nữa hóa thành nhân hình. Hàng Lập đưa mắt nhìn cái gương, đồng thời sau đó đưa tay khẽ chỉ một cái. Lập tức, một cổ hấp lực lăng không sinh ra, đem bảo vật vô chủ này thu vào trong tay, sau đó cúi đầu nhìn kỹ. Tuy nhiên trong lúc vội vàng, cũng không nhìn ra được cái gì. Bất quá hắn đối với vật này lại rất có hứng thú. Cái kính này có thể đem pháp lực của nhiều người liên kết thành một mạch, hơn được gặp địch nhân còn có thể tiến vào trong hư không mà đồn đi. Hiển nhiên cũng không phải là bảo vật tầm thường. Không biết con ma thú này làm thế nào mà có được nó. Một tay hắn vùng lên, cái gương bỗng nhiên phát ra một đoàn hào quang rồi biến mất không thấy. Trong lòng hàng lập tự định giá và không tiếp tục cố ý dừng lại, mà đồn quang hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, hướng vào chỗ sâu trong vụ hải bắn đi. Vài khắc sau, một phiến ma phong đen kịt từ phía bên cạnh gào thét mà tới. Sau khi đến vụ hải thì xoay quanh một hồi, sau đó lập tức thu lại. Bên trong hiện ra năm tên ma thú hình thù kỳ quái. Địa phương ba người biến mất là chỗ này. Còn ma thú như ngọc lưu ly chế thành, sau khi nhìn lướt qua vụ hải, thì nói, bốn con còn lại thì trong nháy mắt cũng hiện ra vẻ cảnh giác. Ba người ngủ khắp đại nhân liên thủ, sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đã không có tin tức? Chẳng lẽ trên đường đi gặp phiền phức sao? Con mạng thú thấp giọng hỏi một câu. Cái này cũng không rõ lắm, bất quá như thế nào mà nói thì mọi người cần giữ vững tinh thần. Chúng ta nên cẩn thận hơn một chút. Tiểu thú lắc lắc đầu, sau đó dùng khẩu khí không thể tin được để phân phó. Đám mạng thú còn lại đều cúi đầu cùng kính đáp. Sau đó mà phong tái khởi, cả đám chui đầu vào trong vụ hại. Nửa khắc đồng hồ sau, cả nơi hàng lập đánh chết xong giác ma, những ma thú này liền hiện thân. Chúng nó dùng ánh mắt kinh nghi đảo qua hết mọi nơi. Trong đó có một con ma thú trông giống như con vịt, nhưng trên đầu có một cái sừng. Nó nhìn quanh một vòng, sau đó hóa thành một đạo bạch quang lao xuống phía dưới. Chỉ một thoáng đã không thấy tăm hơi. Hành động này tự nhiên khiến đám ma thú khác chú ý, mà đưa mắt nhìn, nhưng chỉ một lát công phu sau, mà khí dao động, rồi còn ma thú hình vịt bầu bay ra. Trong tay cái mạng của nó có một đoạn sừng vỡ, nhìn như sừng trâu to cỡ nắm tay. Đây là mảnh sừng của ngũ cấp đại nhân mà. Sao lại rơi xuống phía dưới như thế này? Chẳng lẽ thật sự đã quỳ thiến? Mà còn ma thú trông như hổ, sắc mặt run sợ, lẩm bẩm nói. Xem ra ba người bọn họ thật sự đã vẫn lạc rồi. Người bị truy tung thậm chí là có thần thông như vậy sao? Tiểu thú thần sắc âm trầm, nhắm hai mắt, thấp giọng tự nói một câu. Chúng ta sau đây phải làm thế nào đây? Tên ngoại lai nhân kia đã sớm vô ảnh vô tung. Chúng ta lại vô pháp truy tung được. Mạng thú kia sắc mặt âm tình bất định, không khỏi tự hỏi một tiếng. À, cho dù là có thể định vị được người này, thì ta cũng không có khả năng truy đuổi được. Đối phương đã có thể đánh chết ba người ngũ cấp, thì chúng ta hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Theo đường cũ mà trở về thôi. Tiểu thú hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Nhưng cứ như vậy mà đi, sau khi trở về sẽ không ổn cho lắm. Chủ nhân nhất định sẽ tức giận dị thường. Một mạ thù khác lại có vẻ rất cố kỵ, chậm rãi nói. Kết thúc phần 313. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn các bạn vào 15 giờ chiều ngày mai nhé.